Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1572, Diệp Chân treo giải thưởng. Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội, thật ra thì chia làm hai cái buổi diễn. Thứ nhất buổi diễn, chính là mới vừa Diệp Chân tham dự đấu giá, chủ yếu đấu giá đủ loại thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, thần thông công pháp bí tịch, phẩm vật phù ngọc, đây là trơ mắt có thể thấy vật thật. Cái thứ hai buổi diễn cũng không giống nhau, nó chủ yếu giao dịch đối tượng là tình báo, tin tức, treo giải thưởng loại này không có vật thật tin tức, cho nên mới đổi đấu giá sư vừa mới lên tràng, nói một đoạn tương đương với miễn trách lời nói. Chư vị khách quý, chúng ta Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội có liên quan tình báo, tin tức, treo giải thưởng giao dịch sắp bắt đầu. Bất quá, ở giao dịch trước, vẫn là phải cho chư vị báo cho biết một chút giao dịch liên quan quy tắc. Đấu giá sư nói, đủ loại tình báo và tin tức giao dịch, lấy chư thiên vạn giới lớn, chúng ta Ngũ Tiên Đảo phương diện là vô lực thẩm tra nó chân thực tính. Chỉ có thể ở tiếp nhận tình báo đấu giá lúc, làm hết sức hỏi liên quan chi tiết, cũng yêu cầu bổ sung linh ảnh, làm hết sức nhiều sàng trừ một ít giả tạo tình báo. Đồng thời ở tình báo tương quan bên trên bổ sung chúng ta Ngũ Tiên Đường biết tin tức liên quan, lấy làm tham khảo, nhưng coi như thế, chúng ta vẫn vô pháp bảo đảm những tình báo này tin tức độ chuẩn xác, chân thực tính. Cho nên, một hồi chư vị ra giá lúc, mời chư vị lý tính nhận, loại tình báo này cùng tin tức thật giả, cùng chúng ta Ngũ Tiên Đường không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, này chính giữa, do chúng ta Ngũ Tiên Đường xuất phẩm tình báo cùng tin tức, chúng ta có thể bảo đảm 100% chính xác. Trừ lần đó ra, hôm nay phát hành đủ loại treo giải thưởng, đều là do đến từ chư thiên vạn giới các võ giả phát hành. Treo giải thưởng mặc dù phong phú, nhưng lại hàm chứa vô tận nguy hiểm. Chứ các vị quyết định đi làm treo giải thưởng nhiệm vụ lúc, lý tính cẩn thận, để tránh lỡ tánh mạng. Bất quá, đủ loại treo giải thưởng trong nhiệm vụ treo giải thưởng, chúng ta Ngũ Tiên Đường lại có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi hoàn thành treo giải thưởng nhiệm vụ, liền 100% có thể bắt được, bởi vì đến từ chư thiên vạn giới các võ giả ở phát hành treo giải thưởng lúc, đã đem treo giải thưởng phần thưởng ngạch giải đến chúng ta Ngũ Tiên Đường. Cho nên, treo giải thưởng nhiệm vụ, nếu đối phần thưởng ngạch có hứng thú các quý khách, có thể làm, phía dưới, chúng ta đem bắt đầu tình báo, tin tức đấu giá, điều thứ nhất đấu giá tình báo. Âm Lam Quỷ Vương tung tích. Âm Lam Quỷ Vương với 1000 năm trước liên tục cướp bóc ngũ đại tiểu thế giới, hút khô kia ngũ đại trong tiểu thế giới tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ sinh linh tinh huyết sau khi liền tan biến tại chư thiên vạn giới. Kia ngũ đại tiểu thế giới toàn bộ người nghiên cứu kỹ vạn giới cũng không có tìm được Âm Lam Quỷ Vương. Trước mắt có người phát hiện Âm Lam Quỷ Vương chỗ ẩn thân, ở một nơi không tưởng tượng nổi nơi, nói Âm Lam Quỷ Vương trước mắt đang ở U Giới Phiên. Trong tình báo bên phong cấm có đi Âm Lam Quỷ Vương chỗ ẩn thân đường tắt. Linh ảnh, phần tình báo này, giá khởi đầu 600.000 khối linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Nói xong, đấu giá sư lại bổ sung một câu, tốt kêu một ít mới tới khách quý biết, chúng ta cái thứ hai buổi diễn tình báo, tin tức, treo giải thưởng giá khởi đầu, phần thưởng ngạch các loại, đều do gửi chụp tình báo khách hàng hoặc là phát hành treo giải thưởng khách hàng chế định, cùng chúng ta Ngũ Tiên Đảo không liên quan, cái này giá khởi đầu, sẽ để cho Diệp Chân kinh hãi, một cái tình báo. Giá khởi đầu chỉ đáng giá 600.000 khối linh thạch thượng phẩm sao, kỳ quái sao không có chút. Nào kỳ quái, Lăng Vương Kha khẽ mỉm cười. ngàn năm trước trận kia thảm họa, để cho Công Dương nhất tộc tổn thất nặng nề. Này ngàn năm qua, bọn họ một mực ở truy tìm cái đó Âm Lam Quỷ Vương tung tích. Có thể không có tin tức gì. 100 năm trước, Công Dương nhất tộc ở Ngũ Tiên Đảo ban bố treo giải thưởng 200.000 khối linh thạch thượng phẩm, cầu mua kia Âm Lam Quỷ Vương tung tích. Bất quá vẫn không có kết quả. Bây giờ, hẳn là có người đến Âm Lam Quỷ Vương tung tích, mà loại tình báo này, một loại không người cướp, cho nên tình báo phát hành người trực tiếp tương khởi chụp giới định đến 600.000 khối linh thạch thượng phẩm, này giá khởi đầu, chắc là giá sau cùng rồi. Lăng Vương Kha cho Diệp Chân nói đủ loại giang hồ trưởng cố. Quả nhiên không ra Lăng Vương Kha đoán, này Âm Lam Quỷ Vương tình báo, quả nhiên không có ai ra giá. Đang đấu giá sư tuyên bố lưu phách trước, một cái thanh âm bất đắc dĩ vang lên, lấy 600.000 khối linh thạch thượng phẩm chụp đi điều tình báo này. Tiền này thể kiếm thật là dễ dàng, tùy tiện một cái tình báo, chính là 600.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân than thở một câu, kiếm loại số tiền này, dựa vào vận khí a. Lăng Vương Kha nói, người muốn khắp thiên hạ đi tìm kia Âm Lam Quỷ Vương tung tích. Tìm tới trên 100 năm, cũng không thấy có thể tìm được. Thật có chút người tùy tiện đi một vòng, liền thấy, tiện tay nhớ kỹ, nói không chừng là có thể kiếm tiền. Điều này cũng đúng, Diệp Chân sau khi gật đầu, đã âm thầm quyết định, chờ một lát phát hành treo giải thưởng thời điểm, liền đem toàn bộ treo giải thưởng toàn bộ đều nhớ kỹ. Hơn nữa, đấu giá đại hội sau khi kết thúc, Diệp Chân còn phải đem Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội bao năm qua hữu hiệu treo giải thưởng cũng toàn bộ nhớ kỹ. Du lịch này chư thiên vạn giới, nói không chừng ngày nào liền đụng, còn có thể kiếm một vố lớn. Sau đó, Diệp Chân liền đem lỗ tai dựng thẳng lão cao, lắng nghe đấu giá tình báo và tin tức. Diệp Chân rất chờ mong, rất nghe được hắn thật sự mong đợi có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tình báo. Đáng tiếc là 70 cái tình báo đấu giá xong, vừa giống như trước thầm chụp một dạng phát tới một phong ngọc giản. Bên trong có mấy trăm loại ly kỳ cổ quái đấu giá tình báo. Đáng tiếc là thiên địa linh vật tình báo có chừng mấy cái, nhưng là có thể bổ sung trước bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật có liên quan tình báo lại một cái cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Chân lấy thất vọng thu tràng, cũng không có phát hiện có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tin tức. Bất quá, đối với cái kết quả này, Diệp Chân trước đây cũng đã có chút dự liệu, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật so với tiên thiên linh bảo còn muốn cướp tay mấy phần. Dùng có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật người, trên căn bản đều là nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, hay hoặc là thọ nguyên khô kiệt loại lão quái vật. Yêu cầu có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tới để cho nhục thân lần nữa tỏa ra sự sống, hoặc là dùng để tăng thọ thêm nguyên. Những thứ này lão quái vật đến, từng cái tu vi cao tuyệt, phú khả địch quốc. Hơn nữa, ở tại bọn hắn dưới tình huống đó, vì có thể trùng hoạch sinh cơ hoặc gia tăng thọ nguyên, là bất kể giá không tiếc hết thảy, chính là xưng là điên cuồng cũng không quá đáng. Này đưa đến bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật vô cùng quý hiếm. Nói là vật thật, chính là tình báo đều rất hiếm thấy. Cũng đang bởi vì Diệp Chân dự liệu được một chút, cho nên Diệp Chân đã sớm kịp chuẩn bị treo giải thưởng tình báo. Tin tức đấu giá sau khi kết thúc, treo giải thưởng chính thức bắt đầu. Treo giải thưởng một khối này liền vô cùng đơn giản, do đấu giá sư chụp cái tuyên bố treo giải thưởng nội dung, phần thưởng ngạch. Đương nhiên, cuối cùng sẽ còn đem năm nay toàn bộ treo giải thưởng nội dung tập trung ở một khối bên trong ngọc giản, đưa cho toàn bộ tham dự người. Hơn nữa, sẽ còn đem treo giải thưởng ngọc giản ở Ngũ Tiên Đường toàn bộ hiệu buôn bên trong công khai bán ra. Treo giải thưởng tin tức, biết càng nhiều người, lại càng có hoàn thành khả năng. Điều thứ nhất treo giải thưởng là tìm kiếm sinh đôi tàn ảnh thú ấu thú tung tích treo giải thưởng. Phần thưởng ngạch 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm, treo giải thưởng thời hạn có hiệu lực 100 năm. Lão giang hồ Lăng Vương Kha lại vừa là một trận phê bình. Nói cái này treo giải thưởng thấp, trên căn bản, tìm tới sinh đôi tàn ảnh thú ấu thú tung tích là có thể đến sinh đôi tàn ảnh thú. Duy nhất lo lắng là cái thú truy lùng trả thù. Sau đó, đủ loại treo giải thưởng không cùng tần suất. Có treo giải thưởng tìm kiếm các tộc mỹ nữ, treo giải thưởng thiên địa linh vật nhiều nhất, còn có tìm cao nhân tung tích, thậm chí còn có thuê võ giả treo giải thưởng. Chương 1763 cái treo giải thưởng. Giá cao cầu mua có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tung tích. Phải là ngũ hành thuộc mộc, thuộc thủy vật, phần thưởng ngạch 30 viên linh hư quả, thời hạn có hiệu lực 100 năm. Ngoài ra, nếu là vị kia trong tay cố ý muốn ra bán có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật, có thể trực tiếp liên lạc chúng ta Ngũ Tiên Đường hiệu buôn. Sau đó do chúng ta Ngũ Tiên Đường liên lạc các ngươi song phương hiệp đàm. Theo như treo giải thưởng khách quý lại nói, linh thạch không là vấn đề. Đấu giá sư vừa mới đọc lên điều này treo giải thưởng. Diệp Chân bên người Lăng Vương Kha liền chợt ngẩng đầu một cái. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn. 30 viên linh hư quả. Tay này bút thật là quá lớn a. Nếu là ở hàng năm đấu giá đại hội cung ứng linh hư quả số lượng không có giảm nhanh trước. Này 30 viên linh hư treo giải thưởng. Chỉ có thể nói không nhiều cũng không ít. Nhưng hiện tại, chính là cách dù treo giải thưởng rồi. Linh hư quả đồ chơi này, bây giờ nhưng là có linh thạch cũng mua được. Lăng Vương Kha nói, nghe vậy, Diệp Chân trong lòng khẽ động, hướng về phía Lăng Vương Kha hỏi. Lăng lão tiền bối, người lão nói này 30 viên linh hư quả số lượng rất lớn rồi xem ra điều này treo giải thưởng. Hẳn sẽ rất nóng môn. Nói không chừng rất nhanh sẽ biết có kết quả đi, rất nóng môn là nhất định. Nhưng rất nhanh có kết quả cũng không nhất định. Có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Nhưng là không nhiều. Những lời này, nghe Diệp Chân trong lòng trầm xuống. Bất quá, Lăng Vương Kha lời kế tiếp, lại để cho Diệp Chân có một tia hy vọng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Lần này hàng năm đấu giá đại hội sau khi này 30 viên linh hư quả giá trị so với năm trước tăng mấy lần không thôi. Nói là những người khác, hôm nay đi qua, lão phu cũng sẽ du lịch này chư thiên vạn giới các loại hung hiểm chỗ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới kia bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tung tích. Nếu có phát hiện, lão phu nhất định sẽ tới kiếm này 30 viên linh hư quả. Nếu là có thể tại chỗ lấy đi, lão phu sẽ liên lạc người này giao dịch, lấy pháp lấy được càng nhiều linh hư quả. Lăng Vương Kha nói, xem ra, tiểu tử kia ta cũng thử vận khí một chút. Diệp Chân nói, hừ, chỉ bằng ngươi, những thứ kia chư thiên vạn giới hung hiểm chỗ, còn không có đi vào. Trước hết xong đời, rồi, Lăng Vương Kha tức giận nói, ha. Người lão không phải nói, chuyện này bằng vận khí, vận khí ta, luôn luôn tương đối khá. Diệp Chân cười nói, nghe vậy, Lăng Vương Kha lật một cái to lớn xem thường. Diệp Chân trong lòng nhưng là hơi định, ngay cả Lăng Vương Kha như vậy đạo cảnh cường giả cũng động tâm. Động tới tâm người nhất định rất nhiều. Như vậy Diệp Chân tìm tới cứu chữa tiểu yêu thiên địa linh vật có khả năng sẽ biến hóa lớn vô cùng. Có thể làm Diệp Chân đã làm. Bây giờ yêu cầu làm chính là các loại tin tức, treo giải thưởng các khoản rất nhiều. Cho dù là đấu giá sư ngữ tốc khá nhanh, những thứ này treo giải thưởng các khoản như cũ đọc 2 giờ. 2 giờ sau khi làm phòng khách quý bên trong đấu giá khí hiện lên một quả treo giải thưởng ngọc giản thời điểm. Liền đại biểu lần này hàng năm đấu giá đại hội lúc đó kết thúc. Cùng một giây, một tên ngũ tiên đường chấp sự, mang theo 6 gã tản ra sợ nhân khí hơi thở cường già, xuất hiện ở Diệp Chân chỗ khách quý đang lúc cửa. Tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.